Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, chương 233, thế lực sau lưng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còng lưng lão giả ngốc trệ. Hắn cảm giác Tào Thanh Lãng mà nói có phải hay không quá mức hít hà một chút. Thanh Thạch Bang thế lực tại Bắc Ngoại Thành thâm căn cố đế. Nghe đồn sau lưng còn có đại thế lực chỗ dựa. Tô Nghĩa chỉ là một tên đệ tử. Lấy cái gì cùng Thanh Thạch Bang đấu. Làm không tốt sau cùng đều muốn vứt bỏ mạng nhỏ. Tiểu tử, hôm nay ta liền dạy ngươi nói chuyện làm người. Ngô Ứng Hùng cũng không còn cách nào chịu đựng. Bỗng nhiên cầm quyền hướng Tô Nghĩa đập tới. Thân là Thanh Thạch Bang bang chủ. Đối mặt một tên đệ tử chọn. Hắn, nếu như co voi, không giúp đỡ đánh trả. Như thế nào tại một chúng tiểu đệ trước mặt dựng nên uy tín. Không biết tự lượng sức mình. Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng. Nhẹ nhàng thân thủ hướng phía trước một trào. Dễ như trở bàn tay đem Ngô Ứng Hùng quyền đầu nắm trong tay. Không thể động đậy. Ngươi, chấm ngoặc kép. Ngô Ứng Hùng sợ hãi cả kinh. Hắn đã vận dụng toàn lực. Nhưng ở Tô Nghĩa trước mặt lại như là kiến càng lay cây. Đúng là một chút bọt nước đều không có lật qua lật lại. Càng làm cho hắn hoảng sợ là. Tô Nghĩa từ đầu đến cuối thần sắc bình tĩnh. Nhìn như căn bản cũng không có vận dụng bao nhiêu lực đạo. Không có sử dụng toàn bộ thực lực. Liền có thể đem hắn kiềm chế không thể động đậy. Như vậy Tô Nghĩa đến cùng cường đại đến mức nào? Không khỏi. Ngô Ứng Hùng trên lưng đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn đến cùng là tu vi gì? Còn lại Thanh Thạch Bang thành viên đều cảm nhận được không hiểu hoảng sợ. Có thể đơn giản như vậy áp chế Ngô Ứng Hùng. Thối thể cảnh lục trọng võ giả khẳng định làm không được. Chớ vẫn là thối thể cảnh thất trọng trở lên võ giả hay sao? Ngay tại Thanh Thạch Bang mọi người đạp đạp bất an thời khắc. Tô Nghĩa bỗng nhiên phát lực. Một tay mang theo Ngô Ứng Hùng trùng điệp nện xuống đất. Oanh một tiếng tiếng vang. Mặt đất đều chấn động lên. Ngô Ứng Hùng bị ngã rơi xuống đất phía trên. Cảm giác toàn thân xương cốt đều tan thành từng mảnh. Đau kém chút bất tỉnh đi. Quá khỏe khoắn. Còng lưng lão giả hít sâu một hơi. Trên mặt một mảnh rung động. Hắn quá mạnh. Còn lại Thanh Thạch Bang thành viên bị hù toàn thân khẽ run rẩy. Nhìn về phía Tô Nghĩa ánh mắt tràn đầy thật sâu kính sợ cùng hoảng sợ. Một tay nghiền ép Ngô Ứng Hùng. Chỉ có thối thể cảnh thất trọng trở lên võ giả mới có loại năng lực này. Ý thức được Tô Nghĩa là một vị siêu cấp cường giả. Bọn họ không sinh ra một tia tới đối kháng dũng khí. Khụ khụ, ngang nằm dưới đất Ngô Ứng Hùng. Trùng điệp tằng hắng một cái. Phun ra một ngụm máu lớn hoa. Này tế, hắn bản thân bị trọng thương. Khí tức uể oải, nhưng một đôi mắt trong mắt lại tràn đầy vẻ oán độc. Tô Nghĩa liếc mắt Ngô Ứng Hùng liếc một chút, cười khẩy, ngươi không phục, Ngô Ứng Hùng cắn răng mở miệng gầm nhẹ, tiểu tử, nghỉ muốn đắc ý, chờ ta gọi người đến, để ngươi chết không có chỗ chôn. Dứt lời, hắn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra phát gọi điện thoại, liên tiếp bấm hai cái, Tô Nghĩa vẫn chưa ngăn cản, dù bận vẫn ung dung chờ lấy, Thanh Thạch Bang tại Bắc Ngoại Thành làm ác nhiều năm. Thế lực sau lưng làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này. Đem cùng nhau diệt trừ. Tiểu tử, có giỏi đừng đi. Ngô Ứng Hùng nói chuyện điện thoại xong. Lại biến khoa trương lên. Điểm ấy người yên tâm. Ta vốn là không có ý định đi. Tô Nghĩa khẽ hừ một tiếng. Không tiếp tục để ý. Xoay người lại đến Tào Thanh Lãng ba người bên người. Bạn học nhỏ, cảm ơn ngươi giúp đỡ. Bất quá, ngươi vẫn là đi nhanh một chút đi. Thanh Thạch Bang người có chấp pháp đội cùng thạch ra chỗ dựa. Ngươi đấu không lại họ. Còng lưng lão giả nhỏ giọng nhắc nhở. Thạch ra cùng chấp pháp đội. Tô Nghĩa hơi hơi nhíu mày. Thạch ra là nguyên thành một trong tứ đại gia tộc. Bọn họ tại Bắc Ngoại Thành phát triển một chút thế lực cũng có thể lý giải. Nhưng chấp pháp đội làm sao cũng tham gia vào. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.